Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 164, say rượu, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app tìm truyện ngay. Tô Quỳnh thì uống say nên đã không thấy rõ những gì trước mắt, cô dùng tay vỗ vỗ mặt để khiến cho mình tỉnh táo hơn. Cô chóng mặt tới nỗi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Copy nội dung từ truyện app. Em say rồi à, bây giờ Hoắc Hải Phong mới phát hiện có gì đó không đúng, anh cầm chai rượu lên thì cảm thấy rất kinh ngạc. Vốn chai rượu này do anh mới khui nên vẫn đầy, bây giờ chỉ còn lại một chút xíu, 8 phần đều vào bụng cô cả rồi. Mặc dù rượu này uống không say ngay nhưng nó ngấm rất lâu, sau khi tỉnh rượu cũng sẽ rất đau đầu. Hoắc Hải Phong thấy Tô Quỳnh Thi sắp rớt xuống đất thì vội vàng ôm cô đặt lên giường. Copy nội dung từ truyện app. Anh vừa buông tay ra thì người nào đó lăn 2 vòng trên giường mình rồi quấn mền ngáy o o, đôi môi đỏ tươi của Tô Quỳnh Thi hơi há ra, hơi thở của cô mang theo một mùi rượu rất nồng đậm, trong đó còn xen lẫn một mùi trái cây, tạo nên một mùi hương rất là dễ chịu. Anh nở một nụ cười, cũng không biết là tới ngày mai cô còn có thể nhớ rằng tối nay đã xảy ra chuyện gì không nữa. Hoắc Hải Phong lắc đầu, biết thế thì không uống rượu cho rồi, lỡ đâu cô chơi xấu thì không hay. Copy nội dung từ truyện app. Ở đây không có quần áo thay giặt của anh nên Hoắc Hải Phong chỉ có thể chấp nhận mà tắm rửa một cái, thay lại bộ đồ hôm trước để lại. Anh vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, còn đang định lên giường thì nhìn thấy người vốn nằm ngủ không không giờ đã ngồi dậy. Anh nhíu mày, đang ngủ ngon sao lại ngồi dậy rồi. Copy nội dung từ truyện app. Hoắc Hải Phong, Tô Quỳnh Thi còn nhắm mắt cũng chỉ hô to một tiếng, đưa tay ra trước cô quơ rồi lại nằm xuống. Hoắc Hải Phong bị động tác này của cô làm cho giật mình đến nổi gân xanh trên trán anh nhảy thình thịch. Anh chưa từng biết hóa ra cô gái này say sẽ như thế này. Mới uống mấy ly đã say bất tỉnh nhân sự rồi, về sau đi ra ngoài vẫn không nên uống rượu thì hơn. Copy nội dung từ truyện app. Trong lòng Hoắc Hải Phong đang không ngừng nghĩ linh tinh, nhưng động tác trên tay lại không chậm trễ chút nào. Anh cẩn thận đắp kín chăn mền cho cô rồi chui vào chăn ôm cô lại. Hai người uống rượu nên ngủ rất ngon, lúc mở mắt ra thì trời bên ngoài cũng đã sáng rồi. Copy nội dung từ truyện app. Tô Quỳnh Thi dãy dụa ngồi dậy, cô xoa xoa cái đầu vẫn còn hơi đau của mình, còn chưa kịp xuống giường, cô mới vén chăn lên thì đã thấy một cơ thể trắng nõn nằm bên cạnh, không một mảnh vải che thân, trần trùng trục phát sáng dưới ánh nắng sáng lạn. Thật ra là do tối qua Hoắc Hải Phong chảy mồ hôi quá nhiều nên anh mới đi tắm thêm một lần nữa, lần này thì hết quần áo để thay nên anh trực tiếp mặc áo choàng tắm rồi leo lên giường ngủ. Copy nội dung từ truyện app. À, Tô Quỳnh Thi che mắt rồi nhảy xuống giường. Là anh, đừng kêu, Quỳnh Thi nhìn kỹ một chút xem trừ anh ra còn ai có thể nằm trên giường em như thế này nữa chứ. Hoắc Hải Phong vuốt vuốt tai rồi tóm lấy áo ngủ trên người, anh dựa vào giường, đầu vẫn có chút đau. Copy nội dung từ truyện app. Mặc dù bây giờ đã không còn sớm, nhưng đối với một Hoắc Hải Phong hiếm khi ngủ một giấc ngủ ngon như thế thì khi anh ngủ dậy vẫn rất là bực tức. Nếu như đổi thành người khác la hét ầm ĩ như thế thì sợ rằng đã bị anh băm vằm rồi ném ra ngoài cho cá ăn. gocchuyenaudio.com. Vì sao anh lại chạy tới giường của em, lại còn mặc như thế này hả? Hoắc Hải Phong đến cùng là anh muốn làm gì? Tô Quỳnh Thi ngồi trên ghế với vẻ mặt hoảng sợ, sau khi cái nhìn thoáng qua buổi sáng kia thì bây giờ cô cảm thấy cả người chẳng còn chút sức lực nào cả. Copy nội dung từ truyện app. Đây không thể trách anh được, tối qua em uống say rồi. Vốn anh chỉ muốn tới nói với em vài lời mà thôi, nhưng sau khi em uống say lại chạy tới ôm anh không cho anh đi. Lại còn muốn nói chuyện với anh cũng chẳng còn cách nào khác mà đúng không? Vốn anh định khuyên em ngủ rồi rời đi nhưng nếu em đã mời gọi như thế thì anh cũng không thể chối từ đúng không? Hoắc Hải Phong chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Quỳnh Thi với vẻ vô tội. Anh vòng hai tay trước ngực kéo mền che thân như bị ai bắt nạt vậy. Anh nói bậy, không thể thế được, chắc chắn là anh. Đến cùng là ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Tô Quỳnh Thi ôm đầu suy nghĩ thật lâu nhưng chỉ có thể nghĩ ra chuyện Hoắc Hải Phong và cô ngồi trong phòng nói về chuyện trước kia, sau đó cô liên tục uống rượu. Rồi không còn sau đó nữa, cô không thể nào nhớ nổi những gì anh nói có phải là thật hay không. Copy nội dung từ truyện app. Làm sao mà không thể chứ Quỳnh Thi, hôm qua em còn nói em nhớ cơ thể của anh cơ mà. Anh vốn muốn đi nhưng em cũng biết anh chẳng có sức chống cự nào với em đã. Hơn nữa em đã nói như thế mà anh vẫn còn thận trọng thi. Hoắc Hải Phong chắc chắn rằng do Tô Quỳnh Thi chủ động, nụ cười bên khóe miệng của anh chưa từng biến mất. Anh đi ra ngoài ngay cho em. Để em suy nghĩ thật kỹ xem đã. Tô Quỳnh Thi nói lắp bắp, cô đẩy Hoắc Hải Phong đi ra ngoài rồi dựa vào tường mà thở hổn hển vì tức. Cô Hần không thể copy nội dung từ truyện app. Copy nội dung từ truyện app. Cách chương.